Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 521, chương 35, mất tích Nam Hải. 4. Hắn ở thịt phẩm hãng chế biến đi làm. Em trai 20 năm trước 17, 8 tuổi, niên kỷ của hắn cũng không kém 24 tuổi khoảng chừng. Ngược lại có hai điểm phù hợp người hiềm nghi đặc thù. Trương Duệ không khỏi nghi ngờ. Ta cảm thấy được Đinh Y Sinh hoài nghi căn bản không có cái gì căn cứ. Ngươi làm sao biết hoài nghi đến Ngụy Cường trên đầu đây? Phát sinh Nam Đại bầm thây án kiện thời điểm, hắn hẳn không ở Lam Kinh a. Chấm ngoặc kép, ta từ con gái của ngươi nơi ấy cặn kẽ nghe qua Lữ Ái Thanh bị giết đêm đó cũng xảy ra chuyện gì. Vốn là Ngụy Lượng lấy được hai tờ vé xem phim ước nàng cùng đi ra ngoài xem phim. Nhưng là đi tới hiện trường phát hiện án con đường kia bọn họ tản mát. Sau đó, Trương Hân Nhiên liền mắt thấy Lữ Ái Thanh bị giết. Từ đó về sau, nàng sẽ thấy cũng chưa từng thấy qua Ngụy Lượng. Ngụy Lượng giống như bốc hơi khỏi thế gian một cái dạng đột nhiên biến mất. Trước đây hậu sự tình đặt chung một chỗ suy nghĩ một chút. Ngươi không cảm thấy khả nghi sao? Cho nên ngươi tìm tới ta hỏi thăm Ngụy gia. Biết được Ngụy Lượng còn có một người anh kêu Ngụy Cường. Ngẫu nhiên phụ thân là người phạm tội giết người. Hắn thuở thiếu thời sau khi còn trải qua bớt can thiệp vào thật sự. Sau đó lại đăng thịt liên xưởng đã làm. Ngươi vì vậy hoài nghi hắn là hung thủ. Thứ cho ta nói thẳng. Đinh Y Sinh cái suy đoán này cũng quá võ đoán. Suy luận không khỏi quá không thông đi. Ta thừa nhận ban đầu Ngụy Cường là không đi chính đạo. Cha hay lại là người phạm tội giết người. Nếu như hắn một mực mặc kệ đi xuống, ta không nghi ngờ ngươi nói. Nhưng là trải qua kia 2 năm sửa đổi, hắn đã cải tà quy chính. Vì chuyện này Thượng Quế Chi thành tâm thành ý cảm ơn ta đây. Ta tin tưởng con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng. Chúng ta không thể chung quy cầm mắt lão nhìn không nhân đi. Nhìn ra được Trương Duệ là thực sự có chút động khí rồi. Đinh Tiềm giải thích, Trương cảnh quan, ta biết người đồng tình Thượng Quế Chi người một nhà gặp gỡ. Người cũng quả thật chân tâm thật ý trợ giúp bọn họ. Nhưng ta coi như người ngoài cuộc, hy vọng người có thể khách quan muốn suy nghĩ chuyện này. Dĩ nhiên, trước mắt đến xem ta hoài nghi quả thật suy luận không thông. Đó là bởi vì ta tạm thời còn không tìm ra đủ chứng cớ. Mặc dù ta cũng không thể xác định Ngụy Cường với năm đó Nam Đại bầm thây án kiện có liên quan. Nhưng là ta luôn cảm giác Ngụy Lượng ở sau chuyện này mất tích rất ly kỳ. Đúng rồi, năm đó Lữ Ái Thanh thi thể bị phát hiện sau đó. Ngươi còn gặp qua người nhà họ Ngụy sao? Vậy cũng được không có. Ta không nói mà, Thượng Quế Chi bị người cướp sát hại. Chính là 95 cuối năm sự tình. Còn lại hai cái kia tiểu tử, quá không thời gian dài liền rời đi. Thật sao? Đinh Tiềm hơi cảm thấy kinh ngạc, chiếu nói như vậy. Thượng Quế Chi mới vừa xảy ra ngoài ý muốn không lâu liền xảy ra Nam Đại bầm thây án kiện đúng. Không, đúng vậy. Vậy thì thế nào? Trương Duệ cũng coi là một kinh nghiệm phong phú cảnh sát thâm niên. Nhưng là đối mặt Đinh Tiềm từng cái đột ngột vấn đề, hắn hoàn toàn bị làm hồ đồ. Há, không có gì, ta có thời gian sẽ hàn huyên với ngươi chuyện này. Ta còn có một chút việc gấp. Cảm ơn ngươi nói cho ta biết nhiều như vậy. Trương cảnh quan, há, nha, vậy ngươi đi mau lên. Chấm ngoặc kép, Trương Duệ đầu óc choáng váng nói. Ngươi nói cái gì? Để cho ta tra đồng thời 20 năm trước cướp bóc án kiện. Quách Dung Dung trợn mắt nhìn nguyên bản là không mắt nhỏ. Không giải thích được nhìn Đinh Tiềm, đại thúc, người đầu này lại dựng cái gì gần a? Nam đại án tử cũng làm thẳng nhức đầu. Còn không có nói tiếp đâu rồi. Bây giờ ngươi tại sao lại tra khác vụ án? Thượng Quế Chi là người nào a? Tên đất tốt, không phải là ngươi đang ở đây nông thôn cưới vợ trước đi, xin nhờ. 20 năm trước ta vẫn chưa tới 10 tuổi đây. chẳng lẽ là thông gia từ bé? Cút đi, cho ngươi cha liền cẩn thận cha. Nàng năm đó ở tại Vọng Hoa Nhất thôn, tiểu khu. Khoảng cách Thanh Đảo lộ không tính là quá xa. Chấm ngoặc kép, Quách Dung Dung nheo lại mắt to, giảo hoạt đánh giá Đinh Tiềm. Ừ, ngươi sẽ không phải là lại có cái gì đầu mối mới đi. Còn không xác định, cho nên ngươi cho ngươi mau sớm giúp ta tra một chút. Quách Dung Dung cũng không lạnh nhạt, mất một phen chắc chờ, lại gọi điện thoại, lại lên công an lưới. Cuối cùng đi ra ngoài một chuyến, chạng vạng tối thời điểm mới trở về. Nhìn Đinh Tiềm đang ngồi ở nàng trên ghế uống trà thủy. Nàng liền giận không chỗ phát tiết. Ngươi thế nào không nói sớm vụ án này còn không có phá a? Hại ta tìm một vòng lớn. Ở khu tròi canh phân cục hồ sơ trong kho khó khăn lắm mới tìm ra. Hơn nữa còn coi là vụ án nhỏ xếp loại. Độ khó nhất định là có. Bằng không làm sao có thể cho thấy tương lai dự trữ đặc án tổ trưởng bản lĩnh đây. Quách Dung, Dung lập tức đổi giận thành vui. Miệng nhanh liệt đến thính nha tử rồi. Muốn khống chế đều không khống chế được. Nàng còn lo lắng tả hữu nhìn một chút. Nhỏ giọng nhắc nhở Đinh Tiềm. Như loại này phá hư đoàn kết lời cũng không thể nói loạn. Nói một chút đi, là cái gì vụ án? Còn phải mời ta một hồi tì bà vịt. Phải chính tông, chân không đóng gói không muốn. Nếu không mời ngươi ăn, cứt trâu nồi lẩu, đi. Đặc lợi ích thiết thực. Không được, liền tì bà vịt. Được rồi, ngươi nói mau đi. Song phương đạt thành giao dịch. Quách Dung Dung nói, thực ra vụ án này cũng không phức tạp. Năm 1995 ngày mùng 5 tháng 10 trạng vạng tối 6 điểm nhiều. Thượng Quế Chi buổi trưa đi ngân hàng tiết kiệm lấy 5.000 đồng tiền. Mới vừa đi ra ngân hàng tiết kiệm liền bị người đoạt. Có thể là Thượng Quế Chi với cái kia rượt tiền nhân xảy ra xoay đánh. Kết quả bị người kia liền thọt hai đao. Đưa đến bệnh viện cấp cứu không có hiệu quả chết. Vụ án này nghe ngược lại không phức tạp. Thế nào đến bây giờ cũng không có phá đây. Cái kia ngân hàng tiết kiệm vị trí tương đối thiên về. Thập kỷ 90 vừa không có theo dõi. Chẳng lẽ liền người xem cũng không có. Người xem ngược lại là có một cái. Là con trai của Thượng Quế Chi. Con trai của Thượng Quế Chi. Hắn tên gì? Kêu. Chấm ngoặc kép. Quách Dung Dung mở ra bản chính đi xuống hồ sơ liếc mắt nhìn. Kêu Ngụy Lượng. Đó là nàng con thứ hai. Chấm ngoặc kép, nàng có lưỡng cá hài tử nhỉ? Ừ, cụ thể tình huống gì? Là Ngụy Lượng với hắn mụ mụ cùng đi lấy tiền sao? Không phải là, Ngụy Lượng ở chứng từ đã nói. Hắn vốn là tan học về nhà đang ở làm bài tập. Thượng Quế Chi chính mình đi ngân hàng tiết kiệm lấy tiền. Sau đó, hắn nhìn thiên khai mới tối, có chút không yên tâm. Liền đi xuống lầu tiếp hắn mụ mụ. Chờ hắn đi tới ngân hàng tiết kiệm thời điểm, vừa vặn nhìn thấy mẫu thân bị thương té xuống đất. Vụ án này chân chính có chút nói địa phương ở nơi này. Chấm ngoặc kép, cái gì nói? Ngụy Lượng lúc ấy cũng không có trực tiếp nhìn thấy mẫu thân nàng bị tập kích quá trình. Nhưng hắn ở chứng từ bên trong tuyên bố, hắn nhìn thấy một người nam nhân chính vội vàng chạy trốn. Người nam nhân kia còn nghiêng đầu nhìn hắn một cái. Hắn nhận ra người kia là địa phương một tên côn đồ nhỏ, kêu Lý Đình Thắng. Hắn còn nói Thượng Quế Chi ở trước khi hôn mê đã từng chính miệng nói với hắn. Chính là Lý Đình Thắng rượt tiền, cũng đem nàng đâm bị thương. Sau đó Ngụy Lượng liền kêu người hỗ trợ đem mẫu thân đưa đến bệnh viện. Kết quả cấp cứu không có hiệu quả. Thượng Quế Chi chết ở bệnh viện, nghe cũng không phức tạp nha. Nơi nào có nói nhi, ta còn chưa nói hết đâu rồi. Đây chỉ là Ngụy Lượng nhất phương khẩu cung, nhưng là trừ hắn ra lại cũng không có khác người xem. Nhưng khi cảnh sát dẫn độ Lý Đình Thắng thời điểm, hắn chẳng những lên tiếng chối chính mình cướp bóc giết người, còn tìm ra chứng cớ vắng mặt. Cái gì chứng cớ vắng mặt? Quyển sách này có độc,